siêu cấp tội phạm, chương 291, chó đầu người. Góc truyện audio.com. Cứ thế Lâm Phi ngồi phi thuyền. Căn cứ theo tọa độ mà hệ thống chiến thần cung cấp dễ dàng tìm được năm tù nhân đã bỏ trốn. Lúc này, năm sát thủ với Tà Long là thủ lĩnh đang ở trong bệnh viện ngầm dưới lòng đất đợi làm phẫu thuật chỉnh hình. Tà Long đang được tiêm thuốc gây mê, nằm trên một chiếc giường đơn giản. Bốn người còn lại đợi ở bên cạnh. Cửa phòng mở ra, nhưng bước vào không phải bác sĩ mà là Lâm Phi. Hi, lâu lắm không gặp, theo tôi về đi, về thánh giáo, Lâm Phi nói với bốn người kia. Tà Long đang trong trạng thái hôn mê nên không nghe thấy gì. Bốn người kia thấy Lâm Phi xuất hiện, biết có phản kháng cũng vô ích, ở nhà tù họ đã được lĩnh giáo thân thủ của hắn. Tuyệt đối là yêu nghiệt, vì thế họ đành ngoan ngoãn theo Lâm Phi về. Tìm được 5 người, Lâm Phi gọi cho ám phi hoa, bảo cô ta phái đến một chiếc phi thuyền đến đón. 4 tiếng sau, Lâm Phi và 5 người bỏ trốn cùng xuất hiện tại căn cứ địa thánh giáo. Lâm Phi nghĩ lát nữa phải phẫu thuật cho Tà Long nên nửa đường hắn lại tiêm một mũi thuốc mê nữa cho Tà Long. Nên giờ hắn ta vẫn hôn mê, 5 người bỏ trốn được quân đội thánh giáo đưa tới một gian phòng nhỏ. Còn Lâm Phi thì cùng ám phi hoa tới phòng họp. Hoa hoa, chuẩn bị cho tôi một phòng phẫu thuật và một con chó lớn. Rồi áp giải 5 tên vừa bỏ trốn tới đây. Cũng gọi những tù nhân khác đến tham quan luôn. Tôi muốn phẫu thuật trước mặt bọn họ. Lâm Phi nói, được, tôi đi chuẩn bị ngay. Nửa tiếng sau, Lâm Phi mặc áo khoác trắng đến trước bàn mổ. Trên bàn mổ là sát thủ có biệt hiệu Tà Long. 4 người còn lại thì ngồi trên ghế cách đó 10 mét. Bên cạnh họ còn có hơn 100 tù nhân khác. Sát thủ Tà Long cảm thấy đầu mình choáng váng. Vừa mở mắt thì nhìn thấy một bác sĩ mặc áo khoác trắng. Đeo khẩu trang đứng trước mặt mình. Hắn nghĩ mình vẫn đang ở bệnh viện ngầm kia. Bác sĩ, phẫu thuật xong cho tôi chưa? Tà Long hỏi, chưa, giờ mới bắt đầu. Tin tôi đi, sẽ rất thành công. Tôi sẽ biến anh thành người mà không ai có thể nhận ra. Lâm Phi nói xong, tiêm một ống thuốc mê lớn vào người Tà Long. Hắn ta lại ngất đi. Vừa rồi Tà Long không nhìn sang bên cạnh. Trên giường phẫu thuật còn có một con chó lớn cũng bị tiêm thuốc mê. Lâm Phi định phẫu thuật chuyển đổi bộ phận cơ thể. Trong niên hội ở Học viện Quân sự Bắc Đầu, hắn từng làm phẫu thuật người thần lằn. Lần này hắn muốn làm chó đầu người. Lâm Phi không chút do dự động thủ, cắt đầu con chó kia đi, sau đó là đầu của Tà Long. Cắt xong, Lâm Phi bắt đầu tiến hành nối đầu Tà Long vào thân con chó. Đây là quá trình vô cùng khó khăn. Huyết quản, xương, dây thần kinh đều cần nhanh chóng nối lại. Chỉ cần một chút sai sót là con chó đầu người này sẽ không thể sống lâu được. Nhưng không sao, Lâm Phi đã từng làm một ca tương tự. Hơn nữa hắn còn có dị năng. Giờ hắn có thể thi triển hơn 5.000 lần rồi. Không tới nửa tiếng sau, đầu của Tà Long đã được nối ngay ngắn trên đầu con chó. Những tù nhân ca nhĩ ngồi xung quanh thấy lão đại của họ chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi. Đầu đã yên vị trên thân một con chó. Hơn nữa người này còn từng là một thành viên trong số họ. Họ bắt đầu khủng hoảng. Họ biết Tà Long trong khi thực hiện nhiệm vụ đã chạy trốn. Sau đó bị Lâm Phi bắt lại. Sau khi xem xong ca phẫu thuật này, những người có mặt ở đây không ai dám chạy trốn nữa. Lúc này, sợ hãi nhất, kinh hoàng nhất chính là 4 tên sát thủ còn lại đã bỏ trốn cùng Tà Long. Từ khi Lâm Phi bắt đầu phẫu thuật thì chân chúng đã run rẩy. Run suốt trong nửa tiếng đồng hồ. Khi thấy đầu Tà Long gắn trên thân con chó, đến dũng khí đứng dậy đi lại chúng cũng không còn nữa. Sau khi nối xong phần đầu, Lâm Phi nhìn gương mặt vẫn là hình người của Tà Long. Hắn nghĩ, trước khi đi đã hứa với Ngô Tiểu Man mang về một con chó cho cô ta. Giờ lại mang về một con chó đầu người thì không ổn. Vẫn nên giúp Tà Long ngụy trang một chút. Nghĩ thế hắn lại cầm dao phẫu thuật lên lột da của cái đầu chó rồi chuyển cho đầu Tà Long. Lớp da người bị lột sạch, đổi lại là da chó. Tai người cũng bị cắt, đổi thành tai chó, mũi cũng được đắp lên một lớp da chó. miệng thì kéo rộng ra một chút, đổi răng cửa thành răng nanh chó. Cứ thế một tiếng sau, Tàn Long Giã hoàn toàn được ngụy trang thành một con chó. Vị bác sĩ thực tập giúp Lâm Phi lấy dụng cụ, lúc trước còn nghĩ khả năng của mình là chuyên nghiệp rồi. Giờ nhìn Lâm Phi thì hắn biết trình độ của mình quá kém. Bốn sát thủ chạy trốn cùng Tàn Long đã bị dọa ngất khi Lâm Phi mới làm được một nửa. Những tù nhân khác ở đằng sau thì sắc mặt xanh lét lại. Lâm Phi làm xong, nhìn Tàn Long, các số liệu hiển thị cho thấy sinh mệnh của hắn bình thường. Lâm Phi cười hài lòng rồi rửa tay ở bồn nước bên cạnh. Sau đó hắn bắt đầu nói với những người ngồi xem. Rất vui khi được gặp mọi người. Tôi đưa mọi người ra khỏi nhà tù Ca Nhĩ. Tôi cho mọi người sự tự do, vinh hoa phú quý, nhưng phải trên tiền đề bắt buộc là nghe lời tôi. Rất tiếc, sát thủ có biệt hiệu Tà Long lại bỏ trốn khi đang làm nhiệm vụ. Vì thế tôi có một sự trừng phạt nho nhỏ để hắn ta biến thành chó trong một thời gian. Tôi tin mọi người sau này sẽ đều trung thành với Thánh giáo. Lâm Phi mỉm cười nói. Những tù nhân kia lúc này mới biết Lâm Phi đã cứu họ khỏi nhà tù là một tên ác ma. Họ đã ký cam kết với một tên ác ma rồi. Sáng hôm sau, Ám Phi Hoa làm như yêu cầu của Lâm Phi, nhập 30 con chó to nuôi ở cổng lớn Thánh giáo. Từ sau khi xem ca phẫu thuật của Lâm Phi, những tù nhân kia mỗi lần đến giờ luyện tập đều chăm cri hơn nhiều. Không ai kêu mệt, càng không ai dám không đến tập. Đinh đong, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ bồi dưỡng tiểu đệ. Tù nhân Ca Nhĩ lúc này đã hoàn toàn trung thành với ký chủ và Thánh giáo. Không ai dám chạy trốn nữa. Thấy nhiệm vụ đã hoàn thành, Lâm Phi đưa con chó với cái đầu người ngồi lên phi thuyền về Bắc Đầu Tinh. Cách chương.